Cô không muốn đối diện với Đường Y Y nên đóng cửa không ra ngoài. Trong phòng cô, cha đang cẩn thận thay cô thu dọn ảnh chụp của cô và mẹ. Cô nhìn người mẹ hiền hậu đức độ trong ảnh. Thời còn trẻ cũng rất xinh đẹp. Cô chỉ không hiểu nổi tại sao lúc ấy cha lại có lỗi với mẹ. Cũng khó trách, sau khi mẹ sinh ra cô liền suy nhược. Bệnh tật triền miên. Có lẽ cha vội vã muốn có một đứa con trai mà mẹ lại không thể sinh nữa nên cha mới tìm đến người ngoài. Cũng có một khả năng khác. Đó là ông bà nội đã qua đời của Đường Tư Vũ có tư tưởng bảo thủ. Luôn không ưa mẹ vì đã mát cả cha lẫn mẹ. Cộng thêm việc năm ấy khi gả vào mẹ đã đem theo tất cả tài sản của bản thân để đầu tư cho công ty. Khiến cho ông bà cảm thấy bị đe dọa. Nghĩ rằng mẹ có mục đích gì đó. Vậy nên mới dẫn đến việc một năm sau cha ngoại tình với Khưu Lâm. Sinh ra thêm một đứa con gái. Cách chương.